Phúc lợi sau khi ngủ, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân A Thẩm Nhan bị Đại Dương VT Diệp Hạo Hiên đỉnh đến da đầu tê dại, sống lưng nóng lên, há mồm kêu ra tiếng. Nam nhân giống như được tiếng kêu kiều mị, mê hoặc của cô cổ vũ, lại liên tiếp dựng thẳng vòng eo, Đại Dương VT nhanh chóng đối huyệt khẩu qua lại, thọc vào rút ra, cơ hồ mỗi một lần, quy đầu đều sắp đỉnh vào trong tử cung khẩu. A, Thẩm Nhan kêu to, tiếng sau lại cao hơn tiếng trước, tiểu huyệt phảng phất sắp bị người đàn ông dưới thân thao lạn, cô theo bản năng ôm chặt cổ hắn, đau đến cơ hồ sắp chảy nước mắt. Tiếng ngâm mị hoặc nhân tâm xuyên thấu qua cửa sổ xe truyền khắp bãi đỗ trống trải, ở trong không gian to như vậy, nhấc lên từng trận tiếng vang. Anh muốn đem tinh dịch tất cả đều bắn vào bên trong tao bức của em. Diệp Hạo Hiên giờ phút này đã mệt đến mồ hôi đổ đầm đìa, cả người như chữ lửa, nóng rực vô cùng, hai viên trứng rái no đủ ở rễ dương VT, một chút lại một chút chụp vào kẽ mông người con gái, phát ra từng trận âm thanh bạch bạch khiến người ta đỏ mặt. Rốt cuộc hắn luân hãm trong trận chiến đấu kịch liệt, tinh dịch chữ trong trứng rái một đợt lại một đợt bắn vào cổ tử cung khẩu của cô. Thẩm Nhan cảm nhận được độ ấm nóng bỏng của tinh dịch nam nhân, thân thể mềm mại hung hăng run lên. Đường đi nhỏ hẹp nơi hạ thể kia không tự chủ được co rút lại, miệng tử cung phun ra dâm dịch nóng bỏng, cùng tinh dịch trong hoa huy. Tê dung hợp lẫn nhau, một lượng lớn chất lỏng sền sệt theo vách âm đờ o khẩn trí chậm rãi chảy xuống, đại bộ phận chất lỏng đều theo khe hở chỗ hai người giao hợp chảy ra ngoài, cuối cùng nhỏ giọt trên lớp ghế ra trong xe. Cao trào tới nhanh chóng mà mãnh liệt. Diệp Hạo Hiên cùng Thẩm Nhan hai người thân hình gắt gao ôm chặt lấy nhau, bọn họ như là cùng bay lên đám mây, thân thể phiêu phiêu, như không có hề có trọng lực. Thẩm Nhan si mê nhìn nam nhân dưới thân, đôi tay cô gắt gao ôm chặt bờ vai của hắn, thanh âm điềm mỹ lại khàn khàn, mở miệng nói. Hạo Hiên, em yêu anh. Những lời này từ rất sớm cô đã muốn nói ra, chỉ là cô vẫn luôn cho rằng bản thân không có cơ hội trực tiếp nói ra cùng hắn, cô thậm chí cho rằng đời này của cô đều sẽ không thể đem phần tình cảm này thổ lộ tới. Chính là nhân sinh luôn là có rất nhiều những thứ không thể đoán trước. Cô đến nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được Diệp Hạo Hiên cương nhiên cũng sẽ yêu cô. Lại càng không nghĩ tới, bọn họ có thể giống như một đôi tình lữ chân chính, có thể trực tiếp biểu đạt tình yêu lẫn nhau như vậy. Những điều này hết thảy đều tới quá mức đột ngột cùng hư ảo, cho nên cô hiện tại vẫn cảm thấy, bản thân đang nằm trong mộng. Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu. Diệp Hạo Hiên động tình nhìn Thẩm Nhan, ngẩng đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi ôn nhu ở trong khoang miệng cô miêu tả, động tác mềm nhẹ lại có điểm không giống hắn. Mà, dưới thân hắn, động tác thọc vào rút ra đồng thời cũng trở nên thong thả, tựa hồ không đành lòng đem nữ nhân mình âu yếm làm đau. Hai người cứ như vậy thâm tình hôn môi, mềm nhẹ vuốt ve thân thể lẫn nhau. Bọn họ không biết cứ như vậy trong bao lâu, mới lưu luyến đứng dậy. Thẩm Nhan vừa sửa sang lại phía trên áo sơ mi, hờn dỗi oán trách nói. Cảm giác vừa rồi, Đại Dương VT của anh thiếu chút nữa muốn đem em đỉnh xuyên, phía dưới em đến bây giờ còn co rút không ngừng. Cô không có nói sai, vách âm đờ o trong giờ phút này xác thật vẫn cứ không ngừng co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nam nhân thao đến có điểm sưng đỏ, phía ngoài huyệt khẩu khẽ nhếch thỉnh thoảng có chất lỏng vần đục trào ra bên ngoài. Phải không, để anh nhìn xem, nam nhân cười xấu xa mở đèn trần thùng xe ra, sau đó cong lưng, dùng tay bẻ ra hai chân tuyết trắng, rũ mắt cẩn thận xem xét tiểu huyệt hơi hơi sưng đỏ của cô. Ngay sau đó, hắn vươn ngón giữa thô tráng, theo huyệt khẩu dò xét đi vào. Có sao hay không, anh làm gì, thật ngứa, Thẩm Nhan bị Diệp Hạo Hiên làm cho mặt đỏ tai hồng, cô vặn vẹo thân thể mềm mại, dùng tay chụp phủi bả vai nam nhân. Cách trương.